Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 742, Tiên Thiên Hồn Quang. Chương 742, Tiên Thiên Hồn Quang, muốn chết. Cam Như Tùng một tiếng nổi giận quát, quanh thân linh lực đem một thân áo bào xanh phồng đến bay phất phới. Một cỗ như thực chất sát khí càng là bay thẳng Diệp Chân. Nhưng mà thực tế, Cam Như Tùng nhưng không có bất kỳ động tác gì, thân hình còn dừng lại tại nguyên chỗ, lại là đang hư trương thanh thế. Về phần Diệp Chân, thân hình căn bản liền không có động, kiếm tâm thông minh trạng thái phía dưới, Cam Như Tùng quanh thân linh lực biến hóa, lực lượng thần hồn biến hóa Diệp Chân rõ như lòng bàn tay. Tại Cam Như Tùng gầm thét sát na, Diệp Chân liền biết Cam Như Tùng đây là đang phô trương thanh thế. Nhìn lấy Cam Như Tùng ánh mắt hồ nghi, Diệp Chân lại là nở nụ cười. Ta liền kỳ quái, ta không có ở thời điểm các ngươi Huyền Nguyệt Tông luồn lên nhảy xuống khắp thiên hạ muốn tìm ta Diệp Chân, muốn đem ta Diệp Chân giết chi cho thống khoái, hận không thể phát động toàn bộ Thanh Lam võ đô võ giả đến tìm kiếm ta Diệp Chân tung tích. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, ta Diệp Chân xuất hiện ở trước mặt các ngươi nhưng lại không dám động thủ, đây là đạo lý nào? Nói, Diệp Chân khóe miệng hiện lên một tia hài hước tiếu dung. Chẳng lẽ các ngươi muốn tìm ta Diệp Chân không phải muốn vì môn nhân đệ tử báo thù, mà là muốn đem ta Diệp Chân mời về đi làm tổ tông? Hỗn trướng, Diệp Chân một phen đem Cam Như Tùng tức giận đến ra mặt phát xanh, nhưng vẫn là không có giận mà động tay. Bàng bạc thần niệm như nước tuôn hướng bốn phương tám hướng, tìm kiếm lấy khả năng có người mai phục địa phương. Không có cách, Cam Như Tùng phạm vào cùng đã bị giết Nghiêm Xương, Vũ Hán Khoa, Cốc Bất Phàm ba người đồng dạng sai lầm xem thường Diệp Chân. Thật to xem thường Diệp Chân. Cảm ứng được Diệp Chân chú mạch cảnh nhất trọng hậu kỳ tu vi, rất võ đoán cho rằng trước mắt đây hết thảy tuyệt đối không phải Diệp Chân một người có thể làm ra. Đừng nói một cái chú mạch cảnh nhất trọng hậu kỳ võ giả, tại bọn hắn khái niệm bên trong liền là 10 cái chú mạch cảnh nhất trọng hậu kỳ võ giả cũng vô pháp chiến thắng Nghiêm Xương cùng Vũ Hán Khoa. Hắn càng muốn tin tưởng đây là có người bày một cái bẫy, muốn đối phó bọn hắn một cái bẫy. Có rất nhiều loại khả năng, có thể là Diệp Chân trước đây chém giết Dư Đại Thiên lúc đồng bọn, cũng có thể là Nhật Nguyệt Thần Giáo các cao tầng. Mà Diệp Chân chỉ là bọn hắn ném đi ra một cái đối phó hắn mồi nhử mà thôi. Cam Như Tùng từ tiếp vào cảnh báo phù tấn bắt đầu gấp trở về trên đường dùng không đến 70 hơi thở. 70 hơi thở thời gian, tu vi theo thứ tự là chú mạch cảnh thất trọng, lục trọng, nhị trọng Nghiêm Xương, Vũ Hán Khoa, Cốc Bất Phàm ba người chết oan chết uổng. Loại này chiến tích liền là chú mạch cảnh thất bát trọng đỉnh phong võ giả cũng chưa chắc có được. 89 phần 10 là khai phủ cảnh vương giả xuất thủ. Cho nên lúc này Cam Như Tùng vô cùng cẩn thận, vô thanh vô tức, một thanh lục quang tinh tế dù nhỏ liền lóe lên một cái quang mang. Đó là quanh người hắn trên dưới cường đại nhất bảo bối, trung phẩm linh khí Thiên Đằng La. Tại Cam Như Tùng ý nghĩ bên trong, phụ cận khẳng định mai phục có một vị khai phủ cảnh vương giả, hoặc là 4-5 vị chú mạch cảnh thất bát trọng võ giả. Hắn sở dĩ phát giác không được, có lẽ là dùng trận pháp che giấu khí tức. Đã ngươi người đứng phía sau không ra, vậy cũng chớ quái lão phu thi triển ra tay ác độc, trước kết liễu ngươi tính mệnh. Cam Như Tùng đột ngột lệ quát một tiếng, có chút vọt tới trước, một tay lật một cái, một đạo màu xanh sẫm đại trưởng ấn liền hướng về Diệp Chân vào đầu phủ xuống. Lần này hắn là thật xuất thủ, mặc dù là thật xuất thủ, nhưng là hắn thấy Diệp Chân vị này chú mạch cảnh nhất trọng võ giả, vẫn như cũ là một cái khó coi con tôm nhỏ. Dạng này con tôm nhỏ, hắn một trường liền có thể nhẹ nhõm chụp chết. Cho nên, Cam Như Tùng một trường này là có chút hững hờ đối với Diệp Chân vỗ xuống. Hắn cả bức lực chú ý đều tập trung ở bốn phương tám hướng, bởi vì hắn kết luận chung quanh khẳng định có người mai phục. Diệp Chân chỉ là mồi nhử, cho nên thực lực chân chính đều tại chuẩn bị ứng phó đến từ bốn phương tám hướng đánh lén. Nhưng là Diệp Chân nơi này cảm giác lại không tầm thường. Cam Như Tùng một trường phủ xuống, lập tức liền có một loại trời sập hạ cảm giác. Cái kia một cái trưởng ấn, cảm giác là phô thiên cái địa, không ngớt mà đến. Diệp Chân thần kinh lập tức căng cứng đến cực hạn, đơn trưởng nâng lên một chút, một cái khôn nguyên thần trưởng liền như thiểm điện nghênh hướng cái này nhớ màu xanh sẫm đài. Trưởng ấn, tại khôn nguyên thần trưởng nghênh đón sát na, Diệp Chân trong tay trái kinh hồn thiên lôi đã sớm tán đi. Huyền ảo khí tức cùng một chỗ, một cái phù vân chỉ liền điểm ra ngoài, phù vân chỉ phát sau mà đến trước, đánh tung tại màu xanh sẫm trưởng ấn phía trên, không hiểu huyền ảo ba động lan ra, màu xanh sẫm đại trưởng ấn lập tức liền bị chấn động rơi mất một tầng lại một tầng. Khí tức bạo giảm, cơ hồ là cùng thời khắc đó, một đường không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí bên trong thổ linh lực khôn nguyên thần trường. Cùng màu xanh sẫm đại trưởng ấn va chạm đến cùng một chỗ. Oanh, ánh sáng màu xanh sẫm cùng Diệp Chân khôn nguyên thần trường ánh sáng màu vàng đất, cơ hồ là trong cùng một lúc chôn vùi. Lúc này, lực chú ý cả bức tập trung ở bốn phương tám hướng Cam Như Tùng cũng lập tức vừa kinh. Diệp Chân lại có thể lông tóc không hao tổn phá công kích của hắn. Cái này thực sự làm hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng là, đã chậm, hắn không coi Diệp Chân là chuyện. Thế nhưng là Diệp Chân lại coi hắn là thành nhân vật nguy hiểm nhất. Không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền là toàn lực ứng phó. Giống, tiếng hổ gầm bên trong. Diệp Chân đầu vai vân rực hổ vương tiểu miêu tật nhào mà ra, như chớp giật đánh về phía Cam Như Tùng, đập ra sát na, hình thể trong thời gian ngắn liền từ lớn chừng bàn tay tăng vọt đến 20 mét lớn nhỏ. Cùng tiểu miêu cùng nhau đập ra, còn có ba đạo to lớn màu đỏ lưu quang. Nói cho đúng, cái này ba đạo to lớn màu đỏ lưu quang là bị Diệp Chân hất ra. Giống như là tảng đá cuồng đánh tới hướng khai phủ cảnh vương giả Cam Như Tùng. Đồng thời, ba đạo thật nhỏ như châm đặc thù thần niệm ba động hơi nhúc nhích một chút, bất thình lình biến hóa, cũng Cam Như Tùng đột ngột thất kinh. Nhất là tiểu miêu bộc phát ra khí tức, để Cam Như Tùng giật nảy cả mình. Linh thú, lại là có thể so sánh khai phủ cảnh vương giả linh thú. Chẳng lẽ, vừa nghĩ đến đây, Cam Như Tùng sắc mặt đại biến, hắn hiểu được, có lẽ phương hướng của hắn sai, chung quanh thật không ai mai phục, kinh khủng là cái này linh giai hạ phẩm linh thú. Cam Như Tùng thậm chí có chút hối hận, hắn quá bất cẩn, vậy mà không có chú ý Diệp Chân trên đầu vai cái kia lớn chừng bàn tay đồ chơi nhỏ, lại là một đầu khủng bố như thế linh giai yêu thú. Nhìn thấy nhào tới tiểu miêu, Cam Như Tùng thần niệm tự nhiên cảm ứng được tiểu miêu thể nội lực lượng kinh khủng kia. Mặc kệ hình thể như thế nào, bất kỳ cái gì một cái linh thú cũng không thể bị khinh thị. Cơ hồ là đồng thời, Cam Như Tùng trong lòng bàn tay nho nhỏ thiên đằng la lập tức lục quang nổ bắn ra. Như dù che mưa mở ra. Nan dù bên trên bắn ra hàng trăm hàng ngàn đạo cứng cỏi vô cùng ánh sáng màu xanh sẫm, trói buộc hướng về phía vân rực hổ vương. Về phần Diệp Chân ném ra ba đám to lớn màu đỏ quang hoa. Cam Như Tùng thân là khai phủ cảnh vương giả, tự nhiên cũng chú ý tới, nhưng là Cam Như Tùng cũng không có lập tức ứng đối. bởi vì tại hắn đã đại khái bên trên thấy rõ ràng cái này ba đám màu đỏ quang hoa là ba cái đoàn thân ôm thể lông đỏ yêu thú. Bởi vì đoàn thân ôm thể, cũng không biết là cái gì loại hình yêu thú, nhưng là tại Cam Như Tùng khai phủ cảnh vương giả thần niệm cảm ứng bên trong. Cái này ba cái yêu thú không chỉ có không có bất kỳ cái gì lực lượng khí tức, cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, giống như là tử vật. Bất quá, Cam Như Tùng tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này ba cái lông đỏ yêu thú không có bất kỳ cái gì khí tức liền khinh thị nó. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá phong phú, hắn biết rõ, tại loại này sinh tử chiến đấu bên trong, bất kỳ người nào, vô luận nó mạnh mẽ hoặc nhỏ yếu, cũng sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa. Diệp Chân ném ra ngoài cái này ba cái như tử vật màu đỏ yêu thú, khẳng định là muốn công kích hắn, có đặc thù tác dụng, chỉ bất quá hắn còn không biết mà thôi. Bất quá, bởi vì cái này ba cái lông đỏ yêu thú là bị Diệp Chân cho ném đi ra, cho nên tốc độ kia so với Vân Dực Hổ Vương tốc độ đơn giản chậm cách xa vạn dặm. Vân Dực Hổ Vương đã nhào tới Cam Như Tùng trước mặt, mà cái này ba cái lông đỏ yêu thú cách Cam Như Tùng còn có 40-50 mét xa. Loại này tự nhiên khoảng cách liền quyết định Cam Như Tùng xuất thủ ứng đối thứ tự trước sau. Trước dùng thiên đằng la khốn trụ cái này khí tức kinh khủng linh giai yêu thú, lại đánh bay cái này ba cái như tử vật lông đỏ yêu thú. Mà lại, giữa hai cái chênh lệch thời gian tuyệt đối sẽ không nhiều. Lấy khai phủ cảnh vương giả thực lực, khả năng khoảng cách ngay cả nửa hơi đều không có. Không thể không nói, Cam Như Tùng vị này khai phủ cảnh vương giả, trên chiến đấu, tác phong vẫn là vô cùng cẩn thận. Nhưng là, chiến đấu tác phong cẩn thận nữa, Cam Như Tùng không nghĩ tới khác dự liệu được một chuyện khác. Mà lại, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, chính là loại này cẩn thận, đặt vững Cam Như Tùng bại cục. Cơ hồ là Cam Như Tùng thiên đằng la nổ bắn ra hàng trăm hàng ngàn lục sắc đằng đầu quang hoa sát na, bị Diệp Chân ném về Cam Như Tùng ba đầu lông đỏ yêu thú. Nói cho đúng là ba cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi, tại ba đạo thật nhỏ như châm thần niệm kích thích dưới, cùng một thời gian mở mắt, con mắt mở ra sát na, ba đạo bàng bạc vô cùng linh lực ba động, bạo ngược vô cùng sát khí lập tức phóng lên tận trời. Ở trong nháy mắt này ở giữa, thậm chí phủ lên Cam Như Tùng vị này khai phủ cảnh vương giả khí tức. Ba cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi con mắt mở ra sát na, sáu cái lông đỏ dày đặc cánh tay đồng thời tăng vọt 100 mét. Trong thời gian ngắn liền bao trùm đến Cam Như Tùng đỉnh đầu. Vừa mới bị cái này ba cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi bộc phát ra khí tức kinh đến khai phủ cảnh vương giả Cam Như Tùng lập tức há hốc mồm. Há hốc mồm sau khi, chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, hai tay, hai chân, phần eo đồng thời bị đại thủ nắm bóp, hắn hộ thể linh giáp cạc cạc bạo hưởng. Bị nắm sát na, Cam Như Tùng tựa hồ ý thức được cái gì, con mắt đột ngột trừng lớn, nghẹn ngào kêu thảm. Không, tiếng kinh hô vừa mới vang lên, ba cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi sáu tay cùng nhau hướng ra phía ngoài phát lực, bỗng nhiên kéo một cái, cơ hồ là đồng thời, một cái hổ chảo hướng về Cam Như Tùng vào đầu vỗ xuống. Thiên đằng la không có Cam Như Tùng thôi động, vậy được trên ngàn trăm màu xanh sẫm nhánh dây, một chảo liền bị Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu xé rách. Hổ chảo dư uy không ngừng, trực tiếp chụp về phía Cam Như Tùng đầu. Quanh thân linh lực đang cùng ba cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi sáu cánh tay đối kháng mà động đánh không được Cam Như Tùng, con mắt đột ngột trừng lớn. Ánh mắt trong thời gian ngắn liền trở nên tuyệt vọng vô cùng. Suy, cùng loại vật cứng vỡ vụn cùng quần áo bị kéo tới chia năm xẻ bảy, hai loại hoàn toàn khác biệt. Thanh âm, cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên. Sống chết trước mắt, Cam Như Tùng thân thể không động được, nhưng ngạnh sinh sinh xê dịch một cái đầu, bả vai cùng phần cổ vỡ vụn, đầu bay lên, tay chân tứ chi phần eo cũng bị ba cái thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi trực tiếp xé thành sáu nửa. Máu tươi bão táp, trực tiếp bị một hổ ba khỉ phân thây. Ếch, Cam Như Tùng bay ra đầu đột nhiên hở ra, một điểm tam thải linh quang từ vết nứt bên trong bay ra. Lung la lung lay vô cùng hoảng sợ định bay ra linh viện. Diệp Chân con người đột nhiên vừa kinh, sau đó la hoảng lên. Tiên thiên hồn quang, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.